Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213. 32 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 9. Mặc quần áo kia sự kiện. Trời ạ, trong nháy mắt náo loạn cái mặt đỏ. Quân Nghiên huyết sắc dâng lên. Tượng trưng tính đẩy Diệp Du Hiên một phen. Hắn lại bắt lấy chính mình tay. Chậm rãi cởi bỏ y chụp. Ban ngày rất vội vàng. Không cập nhìn kỹ thân thể hắn, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, lúc trước gầy yếu thiếu niên, đã trở thành nhẹ nhàng công tử ca, càng làm cho người ta máu nóng sục sôi là, thân thể hắn lại có lục khối cơ bụng, mặt nàng đản đỏ lên, còn là ai không được lòng hiếu kỳ, vươn ra ngón tay, chạc chạc, ai, người mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, thế nào còn có thời gian tập thể hình a? Tập thể hình, không. Không phải là tập thể hình, hắn còn nhớ rõ, nhiều năm trước, hắn là cái không vận thế sự thiếu niên, thủ nâng một chồng tư liệu, đi ngang qua của nàng lớp, ánh mắt của nàng dừng ở bóng rổ giá thượng, có một vị hăng hái thiếu niên đang ở ném rổ, chẳng sợ cách thật xa, hắn đều nhìn đến ánh mắt nàng trong nháy mắt sáng, nhiều lần trằn trọc, mới biết được, Phương Quân Nghiên thích hoạt bát sáng sủa nam hài tử, tính cách biến không xong. Vừa vặn thể, nếu nàng có thể nhìn đến, nên có bao nhiêu hảo. Vạn hạnh, hắn vẫn là chờ đến đây một ngày này. Theo trong mắt nàng thấy được quý, thấy được hoa mỹ sắc thái. Không có yêu lại như thế nào. Hắn có thể trở thành đêm mị tập đoàn tổng tài. Thải người khác đầu hướng lên trên đi. Tự nhiên cũng có thể trở thành trong lòng nàng chu sa trí. Trở thành trong cảm nhận của nàng hoàn mỹ không sứt mẻ nam nhân. 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ bay lên 20, trước mắt 72, Quân Nghiên, ngươi nói, ngươi đối nam chính làm gì? Quân Nghiên thật ủy khuất, ta không hề làm gì cả, ngươi tin sao? 0058, tin ngươi có quỷ, được rồi, Quân Nghiên tự nhận đối lý, cúi đầu, đỏ mặt, cứ việc như thế, còn là không có ngăn cản trong tay động tác, nàng ban bắt tay vào làm chỉ. Thật sự không dám kéo cuối cùng một khối nội khố. Sợ cái gì? Hắn nắm giữ bản thân đầu ngón tay. Từng bước một đi phía trước. Xả đến kia ti chất quần ngủ. Ngón tay như điện giật giống như rút trở về. Diệp Du Hiên, nàng nhẹ giọng kêu. Ân, ta ở, một khi làm. Liền quay đầu không được. Nếu ngươi, nàng cổ trừng dũng khí. Tiếp tục nói. Nếu người yêu ta, người suy nghĩ nhiều, hắn không có khả năng yêu nàng. Một cái vứt bỏ bản thân nữ nhân, hắn làm sao có thể dễ dàng yêu. Thật vậy chăng, nàng có vẻ co quắp bất an, ngẩng đầu, sợ hãi nhìn thoáng qua, vội vàng thu hồi, nói xạo nói, người khả nghĩ rõ ràng, làm ta Phương Quân Nghiên nam nhân khả không dễ dàng. Chẳng lẽ ta không phải là... Ngươi không phải là Quân Nghiên đỏ mặt phủ nhận, của ta tâm đều cấp Glasson, quả nhiên vừa nghe đến tên Glasson. Hảo hảo không khí liền phá hủy, hắn chế trụ của nàng cam, sắc mặt hơi trầm xuống, là ngươi hiện bạn trai. Mới không phải, hắn chỉ là của ta ái mộ đối tượng, ta thích hắn, chính như ngươi thích ta giống nhau, không? Ta không thích ngươi, ngươi cho ta đi, lập tức đi, cút đi. Hắn đẩy Quân Nghiên một phen, vội vàng rời khỏi, Quân Nghiên nhìn hắn vội vàng mà chạy bóng lưng, nở nụ cười, Diệp Du Hiên, trò hay mới vừa mới bắt đầu đâu. Quân Nghiên từ trong tủ quần áo chọn nhất kiện quần áo qua đi. Như nguyện lấy thường bước ra ở nông thôn biệt thự, đánh cái xe, trở lại Phương gia lúc này đang ở ăn cơm chiều, nhìn đến Quân Nghiên xuất hiện tại đại môn khẩu. Phương Ba gật đầu, đã trở lại, bình tĩnh hảo giống như không có này nữ nhi thông thường. Phương Mẫu trùng hợp thấy đến một màn như vậy, kinh ngạc nói, khi nào thì trở về, thế nào không nói một tiếng. Mẹ làm cho lão Trương đi tiếp ngươi, không cần mẹ. Học nghiệp khẩn trương, ta ăn xong cơm chiều. Đêm nay bước đi, vô liêm sỉ, Phương Ba đã đánh mất trong tay chiếc đũa. Khí phát run, ngươi cho là Phương gia là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ba, ngươi phát cái gì thì khí. Lúc trước ta ra ngoại quốc lưu học cũng là ngươi đồng ý. Hết chương.